Chương 169, xuất quan. Một tiếng hừ lạnh, trực tiếp ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên, lành lạnh vô cùng, có cực đại uy hiếp lực. Nếu là tầm thường ngưng mạch cảnh võ giả, chỉ sợ trực tiếp liền phải bị này một tiếng hừ lạnh cấp đánh tan linh hồn. Gì, theo sau, kia ngầm hung kiếm lại phát ra một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thừa nhận ở chính mình này một tiếng hừ lạnh. Kẻ hèn ngưng mạch cảnh tép siêu, cũng dám nhìn trộm bổn đại gia, muốn chết sao? Nó lại lần nữa truyền âm, trong giọng nói tràn ngập thô bạo, giết chóc chờ rất nhiều mặt trái cảm xúc, tâm trí không kiên định người, nghe được nó nói, đều phải bị này đó cảm xúc tả hữu, làm cho tâm thần thất thủ. Ngươi dám như vậy đối Trường Phong ca ca nói chuyện? Đúng lúc này, đang ở thất sắc đạo liên thượng chìm nổi tu la kiếm tức khắc tức giận, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới ngầm bay đi. Đông, một tiếng thật lớn chấn động tiếng vang, tu la kiếm lọt vào ngầm, nhưng lại bị một tầng tầng kim sắc quầng sáng cách trở, bị chấn trở về. Tiểu tu, không cần để ý tới nó, một cái tù nhân thôi, lý nó làm chi? Yến Trường Phong bình đạm nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá hắn trong lòng lại là mang theo nghi hoặc, phía dưới thanh kiếm này rất cường đại, chỉ bằng phong ấn thanh kiếm này sử dụng các loại phong ấn đại trận liền có thể nhìn thấy đốm. Thanh kiếm này, thật là chính mình phụ thân đem nó phong ấn tại nơi này sao? Như vậy đem nó phong ấn tại nơi này mục đích lại là cái gì? Bất quá hắn thực mau liền thu hồi tâm thần, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản vô pháp nhìn trộm đến này phong ấn đại trận hạ tình huống, ở chỗ này suy tư cũng sẽ không có kết quả. Hắn nhắm mắt lại, không hề đi để ý tới phía dưới chuôi này hung kiếm, tiếp tục chuyên tâm cô đọng tu la dị tượng. Hừ, nếu ta còn ở đỉnh thực lực, trước mắt là có thể mai một ngươi, nơi nào tùy vào ngươi tới cản rỡ. Tiểu tu non nớt trong thanh âm truyền đến khó chịu, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Yến Trường Phong trong đầu thất sắc đạo liên bên trong. Thất sắc đạo liên lưu động thanh huy, đối nó khôi phục thương thế có nhất định tác dụng. Ngầm hung kiếm lại là không hề truyền âm, vừa mới tu la kiếm kia va chạm đánh, chấn động một tầng phong ấn đại trận, từ giữa lưu chuyển ra cường đại phong ấn chi lực, đem nó bao phủ, gắt gao bó trụ. Đáng chết, dám khinh thường bổn đại gia, còn kích phát rồi trận pháp, kêu bổn đại gia chịu đựng thống khổ, chờ bổn đại gia đi ra ngoài, một hai phải làm thịt ngươi. Ngầm hung kiếm phát ra thống khổ giống giận, không hổ lại chưa truyền âm, cũng liền không bị Yến Trường Phong cùng tiểu tu nghe được. Phía trên, Yến Trường Phong lại lần nữa đắm chìm tới rồi cô đọng tu la dị tượng tu luyện giữa. Lại 7 ngày, một tôn mông lung mà hư ảo huyết sắc thân ảnh từ Yến Trường Phong phía sau hiện ra tới. Này tôn huyết sắc thân ảnh, đúng là tu la. Hắn hai mắt đỏ đậm, giữa tràn ngập mãnh liệt sát ý, cả người tản mát ra khủng bố sát khí, giống như ngưng tụ thực chất. Hắn đỉnh thiên mà đứng, thật lớn vô cùng, phảng phất một tôn viễn cổ ma thần, ngạo thị trời cao, bế nghễ thiên hạ. Ở hắn trên người, tản ra từng sợi khủng bố hơi thở, phảng phất ép tới hư không đều đang rung động. Này đạo thân ảnh tuy rằng trước mắt còn thực hư ảo, bao gồm phía trước cô động ra tới thây sơn biển máu, cùng cửu khúc huyết hà này hai bộ phận dị tượng đều còn có chút hư ảo, nhưng lại sẽ theo Yến Trường Phong tu vi cùng thực lực tăng cường, sử chúng nó dần dần ngưng thật. Tu la dị tượng, đại thể đó là từ này ba cái bộ phận tạo thành. Đến tận đây, tu la hạng nhất, cũng rốt cuộc bị Yến Trường Phong hoàn chỉnh cô động ra tới. Hoàn chỉnh tu la dị tượng phóng thích, toàn bộ kiếm chủng bí cảnh chung đều tràn ngập xiết chóc hơi thở. Tu la dựng thân thây sơn biển máu bên trong, trước mắt một cái cửu khúc huyết hà từ vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giữa chảy xuôi máu loãng, mặt trên nổi lơ lửng thi thể. Hoàn toàn chính là một bộ luyện ngục cảnh tượng, người bình thường, nếu là bị này tu la dị tượng bao phủ, thậm chí căn bản không cần Yến Trường Phong ra tay, liền phải tại đây dị tượng bao phủ hạ bị lạc thần trí, hóa thành này dị tượng một bộ phận. Chết vào tu la dị tượng tu sĩ, liền sẽ bị tu la dị tượng hút lấy nạp, trở thành nó một bộ phận, không ngừng tăng cường cửa này dị tượng. Bất quá, cửa này dị tượng quá mức yêu dị, bị không ít tu sĩ khiển trách không dung. Nếu không có kiếp trước Yến Trường Phong tự thân thực lực cường đại, hơn nữa phía sau lại có thượng cổ Yến gia làm hậu thuẫn, chỉ sợ lúc ấy sẽ có người liên hợp lại thảo phạt hắn. Tu la dị tượng thành hình, ngầm hung kiếm tức khắc tâm sinh cảm ứng, kia giết chóc hơi thở, kia tu la phát ra từng sợi hơi thở, làm nó tâm sinh cộng minh, trong lòng mặc danh sinh ra hưng phấn cùng kích động. Trong lúc nhất thời quên thân chịu phong ấn, tại hạ phương tránh động, kết quả đưa tới rất nhiều phong ấn đại trận chân áp. Quen thuộc hơi thở, rất quen thuộc hơi thở, ta ở địa phương nào gặp qua. Đáng chết, không nhớ gì cả, không nhớ gì cả. Ngầm hung kiếm phẫn nộ rít gào, tại hạ phương điên cuồng giãy giụa, muốn hướng thoát ra đi. Người này rốt cuộc là ai, chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, như thế nào sẽ có cường đại như vậy hơi thở. Hắn vừa mới thật sự mượn dùng ta hung thần lệ khí tiến hành tu luyện, lấy hung thần lệ khí vì thực. Ngầm hung kiếm trong lòng nghi hoặc, ở nỗ lực hồi tưởng, nhưng lại có rất nhiều ký ức, ở năm tháng sông dài chung bị tách ra, phá thành mảnh nhỏ. Phía trên, Yến Trường Phong bỗng nhiên mở bừng mắt, con người giữa màu đỏ tươi một mảnh, cả người tản mát ra gọi người khủng bố hơi thở. Toàn bộ kiếm chủng đều là chấn động, thiên A, tu la luyện ngục, thật là khủng khiếp cảnh tượng, hảo gọi người hưng phấn cảnh tượng. Ta có thể cảm giác được, ta giết chóc dục đã bị hoàn toàn đánh thức, ta muốn giết chóc, ta muốn uống huyết. Kiếm chủng giữa làm lơ bảo kiếm thét dài, toàn thân bùng nổ hung quang, ở kiếm chủng bí cảnh trung bay vọt xuyên qua, nơi nơi tìm kiếm sinh linh. Chỉ là, hiện giờ tu la bí cảnh trung, trừ bỏ Yến Trường Phong, lại không một cá nhân. Mà chúng nó lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không dám tới gần Yến Trường Phong, hắn kích phát ra tới tu la dị tượng, tới gần một phân liền sẽ làm cho bọn họ cảm giác linh hồn đều phải bị đập vụn. Ngoài ra, Yến Trường Phong trên người sở phát ra giết chóc hơi thở, so với bọn hắn còn mãnh liệt. Tu la dị tượng, rốt cuộc cô đọng thành công, tuy rằng cùng kiếp trước so, hư ảo rất nhiều, nhưng chỉ cần chờ ta tu vi tăng lên đi lên, liền sẽ một lần nữa ngưng thật, thậm chí làm tu la, từ dị tượng chung đi ra. Yến Trường Phong cuồng tiếu, đầy đầu huyết sắc tóc dài ở tùy ý bay múa, trên người tản ra lệnh nhân tâm kinh sợ hãi khủng bố sát khí, giống như ma đầu. Dị tượng cô đọng thành công, nên đi ra ngoài. Thu, hắn tâm niệm vừa động, tu la dị tượng tức khắc sôi nổi đến cuốn, trở lại thân thể hắn giữa. Yến Trường Phong ánh mắt cũng một lần nữa khôi phục thanh minh, không hề có huyết quang lập lòe. Kiếm chủng giữa, những cái đó bảo kiếm tìm không được mục tiêu, nhưng thích giết chóc ý niệm biên chuyển, lẫn nhau phát sinh kịch liệt giao chiến. Trên bầu trời nơi nơi đều có bảo kiếm bay múa, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, gột rửa ra từng luồng kiếm khí gió lốc, lực lượng chiều dâng. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, áo bào trắng phần phật, cũng không thèm nhìn tới này đó đấu ở bên nhau bảo kiếm, bình tĩnh hướng tới bí cảnh xuất khẩu thông đạo đi đến. Bên người thường xuyên có kiếm khí chém xuống dưới, dừng ở hắn bên người, thậm chí có bảo kiếm bị thua, từ không trung ngã xuống, cắm ở hắn bên chân. Yến Trường Phong bình tĩnh hành tẩu, đối này đó nếu như không thấy, lại không thương mảy may. Chương 170, Tổ sư lăng mộ. Hiện giờ khoảng cách Yến Trường Phong tiến vào kiếm chủng bí cảnh, đã qua đi nửa tháng thời gian. Yến Trường Phong tên này cũng đã dần dần đạm ra một chúng thiếu thanh đệ tử trong trí nhớ. Ngẫu nhiên có người nhắc tới, cũng sẽ lắc đầu tiếc hận. Một thế hệ cái thế thiên tài, kiếm đạo thiên kiêu, thế nhưng cứ như vậy hạ màn, thật là thế sự vô thường a. Đúng vậy, liền kiếm nguyên cùng kiếm chủng khảo hạch đều thông qua, cuối cùng lại táng thân ở bí cảnh bên trong, thật là đáng tiếc. Ngẫu nhiên sẽ có ba lượng danh thiếu thanh đệ tử tiếc hận nói. Bất quá hắn đã chết cũng hảo, chúng ta môn phái nữ đệ tử, sôi nổi khuynh tâm với hắn, hắn nếu bất tử, chúng ta đã có thể không hề có cơ hội nha. Có người vui đùa nói, nhưng lời nói truyền tới một chúng nữ đệ tử trong tai, tức khắc đưa tới mọi người liên hợp chèn ép. Mà liền ở gần hai ngày, thiếu thanh kiếm phái giữa lại là có chuông cảnh báo vang lên. Chỉ có đại sự xảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.